Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Gorose giận phun bu công nguyên soái. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Phủ là có tiền, chẳng mấy chốc, tòa này đã từng, thánh địa, lại lần nữa khôi phục hào quang. Xa hoa cùng mục nát khí tức vẫn như cũ tràn ngập tại ở trong đó, làm cho tất cả mọi người đều không tự giác trầm luân đi vào. Ngoại trừ những cái kia vẫn như cũ khổ cáp cáp các nô lệ. Tại chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc tầng cao nhất, Gorose văn phòng bên trong, hải quân nguyên soái Bô Công chính đứng ở bên trong đang cùng cái kia 5 cái lão già họm hẻm. Hồi báo cái gì? Cái điều kiện thứ 3, hắn muốn trở thành Okashichibukai một thành viên, trở lên liền là Brahma Gromas cùng Sengoku nói lên 3 điều kiện. Bu công nguyên soái đem báo cáo trong tay niệm xong về sau, cũng là trầm mặc nhìn về phía Gorose nhóm. Gorose nhóm đầu tiên là suy tư một chút, sau đó mở miệng nói ra, điều kiện thứ nhất, đó cũng không phải vấn đề gì. Kỳ thật chúng ta một mực cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Thế giới là từ đa chủng tộc tạo thành, cho nên chúng ta hẳn là xúc tiến chủng tộc ở giữa hài hòa. Đây cũng là chúng ta đoạn thời gian gần nhất đang tải, nhìn thẳng vào, cùng, cân nhắc, sự tình. Kỳ thật câu nói này Gorose ngược lại là không có nói sai. Nếu như nói chính phủ thế giới thối nát, là bởi vì thống trị thế giới quá dài. Lại thêm có cái thần bí khó lường, im, đại nhân ngồi tại vương tọa lên. Như vậy Gorose chức trách liền là giữ gìn cái này, thối nát, thống trị. Từ trên bản chất đến xem, có lẽ Gorose nhóm đại biểu là sa đoạn giai cấp thống trị. Nhưng là bọn hắn 5 người đúng là phi thường chính trị gia ưu tú. Cũng làm rất nhiều chuyện tốt không sai. Tỉ như cái này tăng cường thế giới từng cái chủng tộc ở giữa hài hòa vấn đề. Đây cũng không phải là một cái nói suông. Nguyên bản về sau bọn hắn vì thế còn chuyên môn đi đem Jinbi mời làm Okashichibukai. Lúc ấy bọn hắn chủ muốn tìm cách liền là muốn dùng cái này đến xúc tiến Gyojinto cùng trên mặt biển nhân loại trao đổi lẫn nhau cùng câu thông. Nhưng là về sau kết quả lại không thế nào như nhân ý. Vẫn là câu nói kia. Thói quen khó sửa. Bất quá điều kiện thứ hai tuyệt đối không thể. Fisher Tiger tội ác vĩnh không thể tha. Một cái Gorose không cần suy nghĩ liền trực tiếp mở miệng cự tuyệt điều kiện này. Không sai. Một khi nếu là ngay cả hắn loại này tội ác đều có thể miễn xá. Vậy chúng ta chính phủ thế giới còn mặt mũi nào mặt tiếp tục quản lý cái thế giới này? Một cái khác Gorose cũng là nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói ra. Tràng diện hơi trầm mặc một chút, sau đó lại một cái Gorose mở miệng nói ra. Thủ phạm chính tội không thể xá, nhưng là những cái kia tòng phạm nhóm, lại là có thể dùng để đàm phán. Cũng không thể hắn Gromas nói cái gì chúng ta đều đáp ứng. Bu công, nói cho hắn biết, Gromas, chúng ta ranh giới cuối cùng là Fisher Tiger tội không thể tha. Fisher Tiger có thể nói là, cùng Gorose bọn hắn có, sinh tử đại thù. Dù sao lúc trước kém chút không có một mồi lửa đem bọn hắn dâu ria đều đốt đi. Nhưng là như cái gì Jinbi A, Aladdin A, Along, Hachi loại hình, tạp ngư, nhóm. Lúc này bọn hắn còn không có làm gì để vào mắt. Nếu như Gromas muốn bảo vệ bọn hắn mà nói, cũng không phải là không thể được nói sự tình. Các loại đem trước 2 điều kiện phạm vi đều cực hạn tốt về sau. Cuối cùng Gorose nhóm mới cười một cái nói, cái này Okashichibukai ta nhìn để Gromas tới làm liền rất thích hợp thôi đi. Nguyên bản chúng ta kỳ thật liền đã muốn tìm cơ hội mời bọn hắn. Không sai, Okashichibukai chế độ vốn là để ý cầu tìm kiếm thực lực cường đại. Danh vọng cùng địa vị đủ cao, đủ để trấn nhiếp trên đại dương bao la tuyệt đại đa số hải tặc người tới làm. Đồng thời chúng ta cũng cần thông qua Okashichibukai cái tổ chức này đến ngăn được thế giới mới. Những cái kia càng phát ra phách lối cái gọi là hải tặc hoàng đế. Lại không luận Gromas phải chăng tà ác, nhưng hắn đúng là một cái dã tâm cực lớn người. Hắn muốn trở thành vua hải tặc, như vậy đã như vậy. Hắn tất nhiên sẽ cùng những cái kia đồng dạng muốn trở thành vua hải tặc hoàng đế nhóm. Trở thành địch nhân, chúng ta đại khái có thể mượn tay của hắn đi cùng những cái kia hải tặc nhóm lẫn nhau tiêu hao. Vô luận là giữa bọn hắn ai có thể đánh thắng ai. Đối chúng ta mà nói đều là một chuyện tốt mà. Một cái Gorosei gật gật đầu, mở miệng cười nói ra. Không sai, liền lấy Kaido tới nói. Nếu như Gromas xử lý hắn, đối chúng ta mà nói là chuyện tốt. Dù là hắn Gromas trở thành mới hải tặc hoàng đế, nhưng dù sao cũng phải tới nói. Cùng chúng ta người đối địch xác thực thiếu một cái không sai. Đương nhiên, coi như Kaido xử lý Gromas, đối chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt một kiện. Bởi vậy để hắn trở thành Okashichibukai ngược lại là không có gì. Ban sơ tán đồng cái kia Gorosei gật gật đầu nói. Mà Bu Công Nguyên Soái lại là biểu lộ có chút không thế nào đẹp mắt. Hắn mặc dù tại nhận được Sengoku Đại Niu tin tức truyền đến về sau cũng đã dự liệu đến loại tình huống này, nhưng là bản thân hắn còn là muốn thử một chút nhìn có thể hay không ngăn cản một cái. Nhưng là Gromas một khi trở thành Okashichibukai, có lẽ lấy hắn tà ác, sẽ cho rất nhiều người mang đến tai nạn. Đây đều là không cách nào dự đoán. Bu Công Nguyên Soái lời nói đều còn chưa nói xong đâu, Gorosei nhóm liền đã đánh gãy hắn. Bu Công, Okashichibukai chế độ có lợi có hại, điểm này chúng ta đương nhiên cũng biết. Nhưng là ngươi lại có thể bảo chứng nếu như đổi một người tới làm Okashichibukai, liền sẽ so Gromas nguy hại nhỏ hơn sao? Vì đại cục, những này đau từng cơn cũng là có thể chịu được. Làm rõ ràng lập trường của mình, Bu Công, Gorosei nhóm trầm giọng mở miệng nói ra. Ngươi khoan hãy nói, lời của bọn hắn vẫn rất có đạo lý. Dù sao Bu Công là vô luận như thế nào đều khó có khả năng cam đoan biến thành người khác đi làm. Okashichibukai lại so với Gromas tốt hơn, dù sao đều là ác đảng. Ai cũng đừng nói ai càng thêm đen được không? Với lại để Gromas trở thành Okashichibukai, cũng có thể nhờ vào đó đến hòa hoãn Gyojinto cùng giữa chúng ta mâu thuẫn. Tăng cường chủng tộc ở giữa hài hòa, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Một cái khác Gorosei cũng là hướng về phía Bu Công mở miệng lần nữa nói ra. Bu Công Nguyên Soái hơi trầm mặc một chút. Sau đó vẫn là cắn răng nói lần nữa. Thế nhưng là Gromas tội ác cũng đồng dạng không nhỏ a. Hắn làm việc coi trời bằng vung, đã từng tập kích qua Thiên Long Nhân, hắn càng là đại hải tặc thời đại. Đủ rồi, Bu Công, trước khác nay khác, đây hết thảy đều là chuyện quá khứ. Trước kia hắn Gromas không có cái này giá trị thời điểm, tự nhiên là muốn lấy diệt trừ bực này cuồng đồ vì nhiệm vụ thiết yếu. Nhưng là hiện tại, chúng ta đã cho các ngươi hải quân rất nhiều cơ hội. Nhưng đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn như cũ cầm Gromas không có cách nào. Liền xem như Sengoku, gặp còn có Kuzan cùng dần bốn người cùng một chỗ hành động. Làm theo vẫn là thất bại. Fur Island đã bị nổ nát. Sơ con Island lại thật sự có thể phòng được sao? Bu Công, nếu như thế giới mới hủy diệt, người gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Nói cho cùng, nếu như các ngươi hải quân hiệu suất làm việc cao hơn một chút, sớm chút xử lý bọn hắn Frosuop băng hải tặc, chúng ta sẽ xem xét loại vấn đề này sao? Gorosei nhóm cũng là sắc mặt phi thường không dễ nhìn đối với Bu Công Nguyên Soái liền là một trận cuồng phún. Dù sao Bu Công Nguyên Soái nhắc lên cái gì Thiên Long Nhân tập kích sự kiện cùng Gromas đã từng tội ác rõ ràng liền là tại đâm Gorosei nhóm chỗ đau. Lúc đầu tất cả mọi người là người thể diện, làm dáng một chút liền đem chuyện này tạm thời bỏ qua. Người Bù Công nhất định phải không nể mặt mũi, vậy cũng đừng trách chúng ta cũng nói không khách khí. Với lại Gorose nhóm phun Bù Công cái này hải quân nguyên soái cũng là phun lẽ thẳng khí hùng. Bọn hắn nói không sai a, không phải bọn hắn không muốn xử lý Gromas, nhưng là cho các ngươi hải quân cơ hội, các ngươi không còn dùng được a. Đã bao nhiêu năm, tại không có làm ra Okashichibukai chế độ trước đó, đều qua đã bao nhiêu năm, các ngươi liền sợi lông đều chưa bắt được, hiện tại còn dám có mặt xách những này. Phun ngươi hải quân nguyên soái đều là nhẹ, nếu thật là tính lên nợ cũ đến, các ngươi hải quân cao tầng đều nên tự nhận lỗi từ trước. Huống chi, tình huống hiện tại đã không phải là bọn hắn có nguyện ý hay không để Gromas thành vì cái gì Oka Shichibukai, mà là Gromas đã đem tên là hủy diệt thế giới mới, cây đao này gác ở bọn hắn trên cổ. Uy hiếp bọn hắn để hắn trở thành Oka Shichibukai. Người Bù Công đại nguyên soái nếu là có năng lực đem Gromas, đem thế giới mới cái này vô hình nguy cơ giải quyết hết, chúng ta khẽ cắn môi cũng nên nhận. Nhưng là ngươi bây giờ không chỉ có không có cách nào giải quyết hết cái này nguy cơ, còn muốn ở chỗ này cùng chúng ta kỳ kỳ oai oai. Không mắng ngươi mắng ai? Bù Công nguyên soái bị Gorose nhóm hùng hồn phun một trầu về sau cũng là ỉu xìu. Bất quá hắn đến cùng là vì chính phủ thế giới kiến công lập nghiệp nhiều năm, trên người có vô số công lao hiển hách, Gorose nhóm cũng không có muốn bắt lấy hắn vào chỗ chết đỗi. Kỳ thật ngoại trừ nào đó một số chuyện bên trên Bù Công cái này nguyên soái không làm tốt bên ngoài, dưới đại bộ phận tình huống, hắn đều là rất phù hợp Gorose nhóm khẩu vị. Không phải hắn cũng không thể nào đi làm toàn quân tổng soái. Dù sao chẳng ai hoàn mỹ nha, ai có thể thật không phạm sai lầm đâu. Tại đỗi xong Bù Công nguyên soái về sau, Gorose nhóm mở miệng lần nữa nói ra, tóm lại, các ngươi hải quân cứ dựa theo ý của chúng ta đi làm đi. Gromas cùng Okashichibukai sự tình trước hết nói đến đây. Bù Công nguyên soái nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói ra, ta hiểu được, ân, Bù Công, toàn quân tổng soái vị trí đã trống đi, liền chờ các ngươi hải quân đem nên có bài thi giao lên đâu. Borsalino tên kia đến cùng lúc nào có thể đem Fisher Tiger giải quyết hết? Chúng ta cho rằng, chuyện này tốt nhất tại Gromas trở thành Okashichibukai trước đó liền xử lý tốt. Bằng không, về sau khó tránh khỏi sẽ lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngươi rõ chưa? Gorose nhóm gặp Bù Công gia hỏa này đối chuyện lúc trước không có có dị nghị, cũng là đánh cái đại bổng, nên cho táo ngọt, lại đem toàn quân tổng soái vật này lấy ra cho Bù Công nhìn một chút. Bù Công nguyên soái cũng là gật gật đầu nói, ta minh bạch, Borsalino đã bố trí một cái kế hoạch, đang tiến hành kết thúc công việc. Nếu như hết thảy thuận lợi, sẽ ở Gromas trở thành Okashichibukai trước đó, liền đem cái kia Fisher Tiger giải quyết hết. Ân, liền giống chúng ta trước đó nói, các loại Fisher Tiger chết rồi, ngươi liền có thể trở thành toàn quân tổng soái. Cho nên đừng để cho chúng ta chờ quá lâu, càng đừng để cho chúng ta thất vọng. Gorose nhóm cuối cùng mở miệng nói ra, tại cái này về sau, Bù Công nguyên soái hơi báo cáo một chút còn lại làm việc về sau, liền xoay người rời đi Gorose xa hoa văn phòng. Khi hắn đi tại chính phủ thế giới tổng bộ đại lâu trong hành lang lúc, cũng là thuận pha lê nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc. Maria vẫn như cũ là như vậy, tường hòa. Mặt ngoài hết thảy nhìn qua đều là như vậy mỹ lệ. Nhìn chằm chằm Marizoa nhìn hồi lâu sau, Bù Công nguyên soái mới có hơi ý nghĩa không rõ thở dài một hơi tự nhủ. Toàn quân tổng soái, ha ha, tại Grand Line nửa trước đoạn nào đó phiến hải vực bên trong, một chiếc to lớn thuyền hải tặc đang tại cái này hải vực bên trên đi tới. Bọn hắn treo cờ xí giống như mặt trời lóa mát. Bọn hắn chính là Fisher Tiger xuất lĩnh Sun Băng hải tặc. Tiger lão đại, chúng ta sắp đến Phun Sao đảo nữa nha. Jinbi trong tay cầm một cái Eternal Pow cười ha hả đối đang đứng trên bong thuyền gió biển. Thổi Fisher Tiger mở miệng nói ra. Tiger ra hỏa này khi nghe thấy Jinbi lời nói sau cũng là cười vừa quay đầu. Mở miệng nói ra, xem ra chúng ta lữ trình không sai biệt lắm muốn tạm thời đã qua một đoạn thời gian đâu. Đem câu Ala đưa sau khi trở về, tâm nguyện của ta liền hoàn thành a. Tiger lão đại, ngài có nghĩ qua về sau muốn làm thế nào sao? Tiếp tục cùng chính phủ thế giới còn có những cái kia đám hải quân đối đầu sao? Jinbi cười cười mở miệng hỏi. Mà Tiger gia hỏa này tựa hồ trải qua thời gian dài như vậy hải tặc kiếp sống. Cả người cũng dần dần đi ra bóng ma bình thường. Không còn là giống trước đó như vậy u ám. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói ra. Còn không có nghĩ kỹ. Bất quá nếu là có cơ hội, ta còn muốn đi nhìn thử một chút có thể hay không lại đốt một lần Marizoa. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Như vậy nếu là thật là nếu như vậy, lần này làm ơn tất mang ta lên a. Jinbi cũng là đại mở miệng cười nói ra. Phun Sao đảo, tương lai quân cách mạng, nhị tẩu, câu Ala cố hương. Đồng thời, cũng là Gyojinto chân chính anh hùng Fisher Tiger chết bắt đầu. Lúc này Tiger còn cũng không rõ ràng. Mình đang tại đạp về cái kia tên là vận mệnh, vòng xoáy bên trong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?